Nạp thiếp ký 3, chương 352, chương 353, hô hấp nhân tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già kia vội vàng chạy đi lên, thấy Tư Mã Nho đứng ở cửa nói chuyện. Đầu tiên là nhìn một chút trong phòng thư sinh, sau đó đi tới Tư Mã Nho trước gót chân nhỏ giọng nói. Vị công tử này, công tử nhà ta không phải là ngài nghĩ như vậy. Xin miệng hạ lưu tình sao? Thư sinh đi tới cửa, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tư Mã Nho, sau đó đối với lão giả kia nói. Phương bá, không nên cùng những người này nhiều lời. Bọn họ thích làm sao nghĩ là tự do của bọn hắn. Khác làm không tất yếu giải thích. Từ vị cũng đi tới cửa nói. Ngươi làm tiếp giải thích. Ngươi cũng không có thể đem một cô nương đẩy tới trên mặt đất bất kể sao. Ngươi nữa là chán ghét ghét bỏ. Ta xem nàng kia cử động, có nên không là nhận lầm người. Nếu như nhận được, ngươi làm lè như vậy không phải là tự giống trước ngươi nói ta hiền đệ một câu kia giống nhau. Quá đem mình coi là gì? Tư Mã Nho đạo, không riêng gì quá đem mình làm chuyện xảy ra tình, mà là quá không đem nữ nhân làm người. Thư sinh kia vừa nghe nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Hướng tiến lên đây, căm giận nói. Ta nguyện ý đẩy người nào tự đẩy người nào. Quản ngươi cửa chuyện gì? Tư Mã Nho thấy cái này so với mình còn muốn ai một cái đầu thư sinh. Bộ dáng giống như là muốn ăn thịt người một loại. Liền cười nói. Làm sao? Muốn đánh nhau? Lão giả vội vàng đi tiến lên đây. Đem thư sinh kéo ra. Sau đó cho Tư Mã Nho chịu tội. Mạnh Thiên Sở một mực cửa sổ thượng nhìn. Chỉ thấy điếm tiểu nhị đem nàng kia đỡ dậy. Lời khuyên một phen. Đem nàng kia cũng mang về rượu rồi lâu. Lúc này Sài Mãnh đi lên lâu. Thấy song phương nổi lên tranh chấp. Cũng không để ý tới thư sinh kia. Vào cửa đối với Mạnh Thiên Sở nói. Ông, ta để cho kia điếm tiểu nhị đem nàng kia cũng mang theo lâu. Thuận tiện nhìn có thể hay không cho nàng tìm vật sỉ nhục y phục cho nàng mặc vào. Quả nhiên. Chỉ chốc lát sau điếm tiểu nhị đem nàng kia mang theo lâu. Nàng kia đã đổi một bộ y phục. Mặc dù không có lúc trước mình xuyên. Thấu cái kia vật xinh đẹp hoa lệ. Ít nhất là khô mát. Nàng kia cúi đầu đi lên lâu. Thư sinh kia tiến lên nói. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Cô gái ngẩng đầu lên. Đáng thương nhìn nhìn thư sinh kia. Trong đôi mắt hàm chứa nước mắt. Nhỏ giọng nói. Nhỏ. Nàng kia vẫn chưa nói hết. Thư sinh một giống một tiếng. Mạnh Thiên Sở cảm thấy thư sinh kia giận đến thanh âm cũng liền mạnh. Nghe có chút buồn cười. Đủ rồi. Mưa vừa nghe ngươi tựu cho ta rời đi. Không để cho ta nhìn lại gặp. Tại y, nàng kia cắn môi gật đầu. Nói. Tốt. Ta đây hiện tại đã. Mạnh Thiên Sở tiến lên một bước đem nàng kia ngăn cản. Nói. Cô nương. Phía ngoài còn đang trời mưa đây. Hắn không lưu ngươi. Ngươi nếu là không chê. Tựu tạm thời ở chúng ta trong phòng đợi một lát nữa. Đợi đến sau cơn mưa trời lại sáng ngươi rồi đi không muộn. Nàng kia ngẩng đầu nhìn Mạnh Thiên Sở. Thấy Mạnh Thiên Sở bên cạnh còn có ba nam nhân. Nữa vừa nhìn cái kia thư sinh. Khóe miệng đang lộ ra cười trào phúng cho. Vội vàng cúi đầu xuống. Lắc đầu nói. Cảm ơn mấy vị thật là tốt toan tính. Ta xem ta còn là đi thật là tốt. Nói xong, xoay người rời đi. Đi hai bước, vừa lộn trở lại thân. Đi tới thư sinh kia trước mặt. Chần chờ một chút nói. Ngươi cho ta nói hoàn cuối cùng hai câu nói. Từ đó, ta sẽ không nữa tới tìm ngươi. Cũng sẽ không đấu lại phiền ngươi. Thư sinh lạnh lùng nói. Ta không muốn nghe. Ngươi đi. Lão giả một bên tiểu tâm rực rực nói. Thiếu gia ông, ngài muốn không phải là cho Tô Mai một cái cơ hội. Nàng cũng nói. Nói xong, cũng sẽ không nữa tới tìm ngươi. Cho nên, thư sinh nhìn một chút lão giả. Nói, Phương bá, là ngươi nói cho nàng biết ta muốn tới nơi này. Có phải hay không? Phương bá vội vàng lắc đầu. Sợ hãi nói. Không phải là, thiếu gia. Ta làm sao dám đây? Tô Mai nói. Không phải là Phương bá nói cho ta biết. Thư sinh chỉ vào Tô Mai lỗ mũi tàn bạo nói. Phương bá là ngươi gọi sao? Ngươi là thân phận gì? thế nhưng cũng xứng kêu một tiếng Phương bá. Tô Mai vội vàng đổi lời nói. Nói, thật xin lỗi, Phương quản gia, Phương bá làm khó nhìn đọc sách sinh. Nói, chúng ta hay là tiến gian phòng nói đi. Nơi này thật là nhiều người nhìn đây. Thư sinh kia nhìn một chút. Quả nhiên rất nhiều nhã gian khách nhân đều đi ra xem náo nhiệt. Đối diện gian phòng này người thì càng thêm khoa trương. Bốn người cơ hồ là muốn đem hành lang hoàn toàn ngăn chặn. Thư sinh cười lạnh nói. Bọn họ nếu vui lòng nhìn, vậy hãy để cho bọn họ coi trọng. Ta dù sao không sao cả. Tô Mai nhìn thư sinh kia một cái. Nói, nhỏ, thiếu gia, Tô Mai biết thật xin lỗi ngươi. Đối với ngươi hôm nay cũng rơi xuống như thế thê lương kết quả. Ngươi thì không thể tha thứ ta sao? Thư sinh nói, ngươi kết cục còn chưa đủ thê lương. Tư Mã Nho một bên xen vào nói. Ngươi người nam nhân này làm sao ác độc như vậy? Tô Mai vội vàng nói. Vị công tử này không biết chân tướng của sự tình. Xin không nên tùy ý nói thiếu gia nhà ta không phải là ác độc người, không phải là hắn, mà là ta. Mọi người vừa nghe rất là ngạc nhiên. Chỉ thấy thư sinh kia nhìn một chút kia Tô Mai. Hừ một tiếng, trở lại nhã gian ngồi xuống. Tô Mai vội vàng đi tới cửa. Cũng không có dám vào đi. Chỉ ở cửa đứng tiếp tục nói. Ta biết ta hiện tại kết quả phải không đủ thê lương. Đối với ngươi thật sự hy vọng ngài hòa. Thư sinh nhất thời bực tức nói. Tốt lắm, muốn nói cho ta biết. Cái gì tha thứ không tha thứ. Cũng không nên nói. Tiểu Mai tử, ta và ngươi từ 3 tháng trước trường tranh đấu kia bắt đầu. Cũng đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Tô Mai nghe thư sinh kia hô mình một tiếng Tiểu Mai tử. Buồn bã quỳ xuống, cũng nhịn không được nữa thương tâm khóc lên. Phương bá đi tới Tô Mai trước mặt, nói, tốt lắm, Tiểu Mai tử, ngươi đi đi, đừng nữa chọc cho thiếu gia của chúng ta thương tâm. Ngươi đã, ai, đi thôi, Tô Mai nghẹn ngào nói. Tốt, ta đi là được, nói xong. Đầu tiên là cho thư sinh kia cung kính dập đầu 3 cái. Sau đó cho kia Phương bá cũng dập đầu lại 3 cái. Đối với kia Phương bá nói. Phiền toái ngài sau này chiếu cố. Chiếu cố hắn. Tiểu Mai tử ở chỗ này cho ngươi dập đầu. Nói xong. Đứng dậy từ trên lầu chạy xuống. Mạnh Thiên Sở phát hiện thư sinh kia nghiêng đầu đi. Làm một sức mắt động tác. Trong lòng liền muốn. Khó có thể ngươi tuyệt tình như vậy nam nhân. Còn có thể rơi lệ không được. Điếm tiểu nhị đi tiến lên đây. Chu đáo đem thư sinh cái kia nhã gian màn cửa để xuống. Sau đó đi tới Mạnh Thiên Sở bọn họ bên cạnh nhún nhường nói. Bốn vị ông, rượu và thức ăn cũng sớm đã chuẩn bị xong. Các ngươi nhìn, Từ Vị dơ dơ ống tay áo. Không thú vị đến giữa dặm ngồi xuống. Không nhịn được nói, ăn đi. Ăn đi, người tựu này bức thân xác thối tha ngày ngày không ăn còn đói bụng đến phải sợ. Tựa hồ tựu làm cho này bức thân xác thối tha mà sống. Có ý nghĩa sao? Mạnh Thiên Sở cũng đi tới ngồi xuống. Nói, có vô ý nghĩa cũng không trọng yếu. Trọng yếu liền mang theo nó. Yêu thích đã không trọng yếu. Điếm tiểu nhị nghe chính là như lọt vào trong sương mù. Cũng không dám nói lời nào. Không thể làm gì khác hơn là chê cười đứng ở một bên. Sài Mãnh nói. Ngươi còn xử ở chỗ này làm cái gì? Để thượng cơm a. Điếm tiểu nhị ngoài miệng đáp ứng. Vội vàng xoay người xuống lầu. Trong lòng nhưng nghĩ người ta gây lộn mấy người các ngươi sinh cái gì khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Thật là buồn cười rất. Tư Mã Nho thở dài một tiếng ngồi ở vị trí. Vừa muốn mở miệng. Chỉ thấy kia điếm tiểu nhị tay không chạy nhanh đi lên. Cũng không tới bọn họ nhã gian. Mà là chạy đến đối diện nhã gian lớn tiếng nói. Không xong, không xong. Mới vừa rồi vị cô nương kia nhảy Tây Hồ. Mạnh Thiên Sở bọn họ vừa nghe. Lập tức vọt tới cửa sổ. Quả nhiên thấy rất nhiều người hướng bên hồ chạy đi. Mưa như cũ còn rơi xuống. Cho nên lầu dưới người tiếng gọi ầm ỉ nghe cũng không chân thiết. Mạnh Thiên Sở vội vàng đối với Sài Mãnh nói. Ngươi có công phu, thời gian, ngươi trước đi cứu người. Sài Mãnh lĩnh mệnh, tung người phi đi xuống lầu. Mạnh Thiên Sở ba người lao ra cửa đi thời điểm, thư sinh kia trước một bước đã vọt tới lầu dưới. Lão già thì lảo đảo theo sát ở Mạnh Thiên Sở ba người bọn họ phía sau. Trong lúc xài mãnh phi thân xuống lầu vào rời dây cung chi kiếm một loại vọt tới bên hồ. Bên hồ đã vây quanh tốt nhiều người ở xem náo nhiệt. Nhưng không có một người nhảy xuống nước đi cứu người. Xài mãnh gấp gáp nhìn bên hồ. Lúc này thư sinh kia đã xông lên trước mọi người còn không có thấy rõ ràng tới người phương nào. Thư sinh kia đã tung người nhảy ra trong nước. Chỉ nghe phát thông một tiếng. Một thân ảnh màu trắng trên không trung một xinh đẹp bay vọt. Rơi ra khỏi trong hồ tạo nên một trận rung động. Mạnh Thiên Sở chạy đến trước gót chân. Nhìn xài mãnh, tức giận nói. Người chạy nhanh như vậy làm sao lại xuống nước cứu người? Xài mãnh có chút ý không tốt. Gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói. Nhỏ xanh ở Bắc Phương. Từ nhỏ chính là vịt lên cạn. Để cho ta phòng hảo hạng có thể. Nhưng để cho ta xuống nước, kia, vậy thì, có người đang gọi, mau nhìn, người cứu lên tới, mọi người xem đi qua. Quả nhiên thấy thư sinh kia một tay nâng kia rơi xuống nước cô gái một tay ra sức hướng bên bờ hoa. Từ vị vội vàng rời khỏi áo ngoài cùng giày. Xài mãnh thấy thế, nói, từ ra, ngươi muốn làm gì, từ vị không nói gì phi thân cũng nhảy xuống nước chung. Mạnh Thiên Sở đi tới xài mãnh bên cạnh nói. Cái kia thư sinh xem ra không có gì sức lực. Nếu là từ vị không đi xuống hỗ trợ. Đại khái hai cũng sống không được. Chỉ thấy từ vị ra sức hướng thư sinh kia bơi đi. Thiên không như cũ vẫn còn mưa. Nước mưa đánh ở trên mặt hồ. Cả mặt hồ thoạt nhìn vụ mưa lất phất. Tầm nhìn rất thấp. Chỉ thấy thư sinh kia xem ra đã không có khí lực gì. Có chút kiệt sức nhìn từ vị, sau đó đem rơi xuống nước cô gái giao cho từ vị. Nói, ngươi mang nàng đi trước. Từ vị nhận lấy nàng kia. Nói, vậy còn ngươi, thư sinh, không cần lo ta. Từ vị nhìn thư sinh kia đã không có khí lực. Mình cũng không thể nào một tay bày một. Cho nên xoay người sang chỗ khác nhìn một chút trên bờ. Phất phất tay, chỉ thấy Mạnh Thiên Sở lập tức tung người nhảy xuống nước chung. Mặt y phục dày cũng không có lo lắng cỡi. Hướng từ vị bên kia bơi tới. Từ vị thấy Mạnh Thiên Sở tới. Lúc này mới yên tâm mang theo đã ngất quá khứ rơi xuống nước cô gái hướng bên bờ bơi đi. Chờ Mạnh Thiên Sở đem rơi xuống nước cô gái dẫn tới bên bờ thời điểm. Trên bờ người chủ động hỗ trợ đem cô gái cùng Mạnh Thiên Sở lôi đi lên. Lão giả đầu tiên là nhìn một chút kia rơi xuống nước cô gái. Chỉ thấy nàng kia đối với người khác dưới sự giúp đỡ của đã phun ra rất nhiều nước. Nhưng ngay sau đó ánh mắt vừa lo lắng nhìn bị Mạnh Thiên Sở để trên mặt đất thư sinh. Thư sinh kia đại khái là khí lực dùng hết. Còn không có lên bờ đã ngất tới. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút thư sinh kia. Sau đó dụng lực khi hắn trước ngực đánh. Đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng lúc này cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Liên tục gõ mấy cái sau. Nhưng thư sinh kia hay là không có phản ứng. Xem ra nhất định phải hô hấp nhân tạo. Nhưng ngẩng đầu nhìn lên nhiều như vậy vây xem quần chúng. Nữa vừa nghĩ. Đành phải vậy. Cho nên vùi đầu lại bắt đầu đối với thư sinh kia miệng đối miệng tiến hành hô hấp nhân tạo. Trong đám người nhất thời truyền ra một trận thổn thức thanh âm. Mọi người đối với Mạnh Thiên Sở hành động chỉ rõ. Nghị luận rối rít. Bên kia từ vị đã đem thư sinh kia cứu lên bờ. Một bên bị tựu lên rơi xuống nước cô gái thấy Mạnh Thiên Sở đang miệng đối miệng cho thư sinh làm khinh bạc cử động. Liền bổ nhào tiến lên đây. Đem Mạnh Thiên Sở một thanh đẩy ra. Căm giận nói. Ngươi cái này dậu đổ bìm leo đăng đồ tử. Thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy làm ra nhẹ như vậy mỏng cử động. Mất đi ta còn vẫn cho là ngươi là chánh nhân quân tử. Xem ra ta thật là nhìn sai ngươi. Mạnh Thiên Sở nói. Vị cô nương này có ý gì? Ta hảo tâm giúp ngươi nhà thiếu gia. Nam nhân đối với nam nhân vừa cái gì nhẹ nhàng quá mỏng. Nói xong. Mạnh Thiên Sở thấy thư sinh kia hay là không có tỉnh. Liền không rảnh bận tâm giải hoa thích. Vừa tiến lên nắm thư sinh lỗ mũi đem miệng đụng lên đi tiến hành hô hấp nhân tạo. Một bên Từ Vị cùng Tư Mã Nho còn vừa xài mãnh cũng là nhìn buồn bực. Không biết Mạnh Thiên Sở đang làm cái gì vậy? Nhưng biết hắn nhất định không phải là thư sinh nói dậu đổ bìm leo. Kia rơi xuống nước cô gái đang suy nghĩ xông lên phía trước. Xài mãnh lập tức lôi kéo nàng. Nói, đừng tưởng rằng chúng ta Mạnh ra là dậu đổ bìm leo. Hắn là ở cứu người. Hơn nữa, một người đàn ông nhà. Ngươi còn nói gì khinh bạc không nhẹ mỏng. Ngươi cho rằng ta gia công tử nghĩ như vậy à. Mặc dù Xài Mãnh cũng không biết Mạnh Thiên Sở là dùng phương pháp gì ở cứu người. Nhưng là hắn biết nói như vậy nhất định không có sai. Đang lúc mọi người trăm mối vẫn không có cách giải chuyện tình. Chỉ thấy thư sinh kia một trận kịch liệt ho khan. Mạnh Thiên Sở vội vàng đem hắn đỡ dậy thân. Thư sinh trong miệng nhất thời phun ra rất nhiều nước. Rơi xuống nước cô gái vội vàng tiến lên đem thư sinh đỡ đến trọng lòng ngực của mình. Tuy nói đối với Mạnh Thiên Sở đã không có định ý. Nhưng vẫn là không để cho Mạnh Thiên Sở đụng thư sinh kia hạ xuống. Mạnh Thiên Sở cảm thấy buồn cười. Cho nên đứng dậy, người chung quanh từ lúc trước là không mổ đến phía sau cũng rối rít vì Mạnh Thiên Sở khua lên trường. Rất nhiều người đều ở lớn tiếng nói xong. Đối với Mạnh Thiên Sở giơ ngón tay cái lên, chỉ thấy thư sinh mở mắt, nhìn thấy chung quanh rất nhiều người ở nhìn mình, còn bao gồm lúc trước ở trong tửu lâu mấy cái hảo tâm công tử. Trong đó hai đã toàn thân ướt đẫm, hắn nhất thời hiểu được, ngồi dậy cho Mạnh Thiên Sở cùng Từ Vị nói cám ơn. Mạnh Thiên Sở cùng Từ Vị vội vàng ý bảo hắn không cần giữ lễ tiết. Mạnh Thiên Sở, nếu không chúng ta hay là trở lại tửu lâu đi tốt lắm. Để cho điếm tiểu nhị cho các ngươi nhóm lửa sưởi ấm. Mặc dù là mùa hè, nhưng các ngươi cũng không thể một mực nước mưa dặm cua. Có ngã bệnh, cách trương.